Đế Bá, chương 5690, hai cái cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thẩm, một cái cửa hàng vằn thắn Đại Thẩm, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều không biết vì cái gì môn chủ sẽ muốn cùng dạng này một cái Đại Thẩm nhiều lời như vậy, muốn nói mà Lý Thất Dạ, bình chân như vậy. Ăn xong vằn thắn hắn, chậm rãi uống trà, tựa như là 10 phần hưởng thụ đồng dạng đến các cô nương, tiến đến uống chén vằn thắn. Ngay tại tiểu điếm rất an tĩnh thời điểm, Đại Thẩm giống như lập tức về ấm thần tới, một cái bước xa, vọt tới bên đường, đem vừa vặn đi ngang qua hai cái cô nương kéo vào trong tiệm. Hai cô nương này, tiến trong tiệm, một trận làn gió thơm đập vào mặt, mang theo một cỗ thanh tịnh khí tức, để cho người ta có không nói được dễ chịu, tựa như là hai cô nương này vừa tiến đến, liền mang đến khí mùa xuân, trả lại thế giới băng tuyết tia thanh lương kia. Hai cô nương này, một người mặc áo lông, bất luận xuân hạ thu đông đều là như vậy, tựa hồ bất luận là bên ngoài khô nóng hay là rét lạnh, cũng sẽ không đối với nàng tạo thành một tia ảnh hưởng. Một nữ tử khác mặc áo đen, thướt tha yêu kiều, xem xét liền biết có thể là cô nương áo lông tỳ nữ loại hình. Hai cái cô nương, đều là che mặt lụa mỏng, nhưng là, cô nương áo lông để cho người ta xem xét liền biết là xuất thân cao quý, bởi vì trên người nàng tản mát ra một cỗ quý khí. Tựa như là có một loại không nói ra được tự nhiên mà thành, tựa hồ nàng trời sinh chính là nhà quyền quý thiên kim tiểu thư, kim chi ngọc diệp. Hai cô nương này vốn là đi ngang qua mà thôi, đột nhiên, bị vị đại thẩm này kéo tiến đến, mà lại không có chút nào phản kháng, không biết là đại thẩm tốc độ thật sự là quá nhanh, hay là làm sao vậy, tóm lại, trong nháy mắt bị đại thẩm kéo vào trong tiệm. Hai cô nương này cũng không phải một kẻ hạng nữ lưu. Cũng không phải cái gì con gái yếu ớt, đặc biệt là cô nương áo lông, thực lực của nàng có thể nói là 10 phần cường đại, nhưng là, mặc dù là như thế, nàng y nguyên bị đại thẩm kéo vào trong tiệm. Đại thẩm lập tức đem hai cái cô nương kéo vào trong tiệm, cái này khiến tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, bọn hắn cũng đều cảm thấy vị đại thẩm này quá mau lấy buôn bán đi, đem đi ngang qua cô nương đều kéo vào. Hai vị cô nương vốn là có việc gấp, vội vã mà qua, nhưng là, các nàng nhưng trong nháy mắt bị đại thẩm kéo vào trong tiệm. Cô nương áo lông không khỏi tâm thần chấn động, bởi vì chính nàng cũng không có nghĩ đến, sẽ ở trong chớp nhoáng này bị người kéo tiến đến, mà lại là thân bất do kỳ. Dù sao, nàng thực lực mạnh như thế, không có khả năng để cho người ta dễ dàng như thế kéo vào được. Đến, hai cái cô nương, ăn bát vằn thắn. Ngay tại hai cái cô nương tâm thần chấn động thời điểm, đại thẩm liền đã bưng lên hai bát nóng hổi vằn thắn. Cô nương áo lông ánh mắt hướng đại thẩm nhìn lại, đại thẩm nhìn chỉ là phổ thông trợ búa phụ nhân mà thôi. Căn bản là nhìn không ra cái gì đến, nàng không khỏi vì đó khẽ giật mình, không khỏi ánh mắt hướng trong tiệm quét qua. Ánh mắt của nàng từ tiểu kim cương trên người đệ tử khẽ quét mà qua, tiểu kim cương môn đệ tử cảm giác mình thân thể trong nháy mắt này giống như bị xuyên thủng một dạng. Trong chớp mắt này, tựa như là cái gì xuyên thấu bọn hắn một dạng, tựa hồ đang cô nương này ánh mắt phía dưới, tiểu kim cương môn đệ tử không chỗ ẩn trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồ trưởng lão trong nội tâm không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì cô nương này ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, bọn hắn cảm giác mình trong nháy mắt bị chấn áp một dạng, tựa hồ, tại vị này cô nương ánh mắt phía dưới, bọn hắn tựa như là tùy ý bị sâu xé một dạng. Đáng sợ hơn chính là, tại vị này cô nương ánh mắt phía dưới, để bọn hắn chính mình không chỗ ẩn trốn, giống như một đôi mắt này có thể trực thấu nội tâm của người chỗ sâu, để cho người ta không khỏi trong nội tâm vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, cô nương áo lông ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nàng một đôi tú mục trợn trừng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, 10 phần kinh hỉ. Đúng ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm. Cô nương áo lông từ trong cuồng hỉ lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, nàng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ cái gì đại thẩm, lập tức vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra. Thật là ngươi không có chuyện gì à, nói có chút vội vã đánh giá Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, ngẩng đầu lên, nhìn xem cô nương, thần thái bình tĩnh, cười. Cô nương áo lông coi là Lý Thất Dạ không có nhận ra nàng đến. Vội vàng gỡ xuống khăn che mặt của chính mình, vội nói. Là ta nha, tại băng nguyên gặp nhau ta nha, Khi cô nương này một gỡ xuống mạng che mặt thời điểm, toàn bộ tiểu điếm đều lập tức phát sáng lên. Cô nương này phấn trang ngọc trác, mười phần mỹ lệ, trên người nàng quý khí tự nhiên mà thành, để cho người ta xem xét liền biết là kim chi ngọc diệp. Cô nương này chính là Lý Thất Dạ tại băng nguyên gặp nhau nữ tử kia, chỉ bất quá, vào lúc đó, Lý Thất Dạ tại trục xuất chính mình thôi, về sau nữ tử này đem Lý Thất Dạ đeo trong tông môn của mình. Chỉ bất quá, cùng lần trước gặp nhau, nữ tử phấn trang ngọc trang này, tại trên trán nhiều hơn mấy phần thành thục, vốn là quý tộc tự nhiên nàng, không có cảm giác ở giữa nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, tựa hồ có uy hiếp đám người chi thế. Nữ tử như này, để cho người ta xem xét liền biết nàng là ngồi ở vị trí cao, quản chi nàng là còn trẻ, y nguyên có nhiếp nhân tâm hồn khí thế. Đặc biệt là nàng một đôi mắt mắt vàng, càng là có một cỗ không nói được uy nghiêm, tựa hồ, một đôi mắt vàng này có thể uy hiếp thập phương, bao trùm chư thiên một dạng. Mà nàng cái trán hào quang, để nàng xem ra có mấy phần khí tức thần thánh, tựa hồ, nàng tựa như là thần quyền trong tầm tay, có thể khâm điểm chư thiên đồng dạng. Nữ tử như này, quản chi là tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại làm cho người cảm giác nàng là một vị thần nữ. Khi cô nương này một gỡ xuống mạng che mặt, để tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi nhìn ngây người. Như vậy nữ tử, đích thật là để cho người ta thấy mê. Cái này không chỉ có là bởi vì nàng mỹ lệ, càng là bởi vì trên người nàng quý quý, tựa như là một vị thần nữ khí tức, để tiểu kim cương môn đệ tử xem xét, liền cảm giác bất phàm. Hồ trưởng lão so tiểu kim cương môn đệ tử càng có kiến thức, vừa thấy được nữ tử này mắt vàng, gặp nàng cái trán tán phát quang huy, làm biết vị nữ tử này xuất thân mười phần cao quý, mà lại không phải giữa phàm thế loại cao quý kia, mà là tu sĩ thế giới một loại cao quý. Cái này để hồ trưởng lão tâm thần vì đó chấn động, nữ tử cao quý này vậy mà cùng môn chủ quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi con mắt trợn trừng lên, trong thần thái, không ít đệ tử còn nhìn nhau một chút, có chút đệ tử còn nháy mắt ra hiệu. Dù sao, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói, như thế một cái nữ tử mỹ lệ đột nhiên cùng bọn hắn môn chủ thật là thân thiết bộ dáng, đó nhất định là có cố sự. Mặc dù nói, tiểu kim cương môn TING đám nữ đệ tử, có đệ tử mỹ mạo cũng không kém, nhưng là... cùng trước mắt nữ tử này cùng so sánh, liền lộ ra ảm đạm phai mờ nhiều. Dù sao, nữ tử trước mắt này trên người quý khí, chính là tiểu kim cương môn nữ đệ tử không cách nào so sánh. Đối với cô nương này kinh hỉ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Xem ra, người lĩnh ngộ không sai, cuối cùng là tiến vào dị tượng. Đúng nha, ngày bình thường tại trước mặt người khác thận trọng cao quý nữ tử áo lông. Ở trước mặt Lý Thất Dạ nhẫn nại không nổi chính mình mừng rỡ, lập tức nắm chặt Lý Thất Dạ đại thủ, cao hứng nói ra. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, ta thật đã luyện thành. Đối với cô nương kinh hỉ, Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, gật đầu, nói ra. Chúc mừng, ngộ tính của ngươi còn có thể, nếu như không có ngươi một câu bừng tỉnh, ta cũng còn không có tìm tới phương hướng. Cô nương áo lông mười phần cảm kích, dù sao. Lúc ấy nàng tại tu luyện thời điểm, cũng là mười phần hoang mang, nhưng là, bị Lý Thất Dạ một lời chỉ điểm đằng sau, để nàng cuối cùng tìm hiểu ảo diệu bên trong, cuối cùng khiến cho nàng rốt cục tu luyện thành công, rốt cục trở thành người tuyển định. Thành tựu như vậy, đối với nàng mà nói, Lý Thất Dạ cư công thậm vĩ, tại Lý Thất Dạ mất tích đằng sau, nàng là tìm Lý Thất Dạ thật lâu, nhưng không có tìm tới một chút xíu dấu vết để lại, cuối cùng... nàng đều muốn từ bỏ, không nghĩ tới, hôm nay vội vã đi ra làm sự tình thời điểm, vậy mà lại gặp được Lý Thất Dạ, đây quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Có trò hay nha, ở thời điểm này, nhìn xem cô nương nắm thật chặt Lý Thất Dạ đại thủ thời điểm, một chút tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi âm thầm nháy mắt ra hiệu. Đạo sở ngộ, ở chỗ mình, ngoại nhân, chỉ là dẫn đường thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, cô nương áo lông lại có chút vội vã, nói ra. Còn có một ít chuyện, ta còn muốn cùng ngươi nói một chút đâu. Trong lúc vô tình, nàng cùng Lý Thất Dạ càng thêm thân mật, nàng cũng không cho rằng có gì không ổn. Dù sao, trước kia, Lý Thất Dạ trục xuất thời điểm, nàng cùng Lý Thất Dạ ở lại thời điểm, nàng thường thường cùng Lý Thất Dạ thổ lộ hết tâm sự, chỉ bất quá, vào lúc đó. Lý Thất Dạ giống đồ đần một dạng, ngơ ngác ngồi, sẽ chỉ lắng nghe. Không vội, không vội, các cô nương ngồi đến từ từ mà nói, ăn vằn thắn tới nói. Đại Thẩm cũng ở bên cười hì hì nói, tựa như là nhìn khuê nữ của mình một dạng. Không biết vì cái gì, Đại Thẩm thần thái như vậy, để cô nương áo lông cảm thấy là lạ. Nhưng là, vào lúc này, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Lý Thất Dạ ở trước mặt mình, nàng có thật nhiều lời nói muốn cùng Lý Thất Dạ nói. Tiểu thư, cần phải đi, ngay tại vị cô nương này còn muốn cùng Lý Thất Dạ nói tỉ mỉ thời điểm, đi theo nàng tỷ nữ vội nhắc nhở nàng. Đợi thêm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị cô nương này không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, nàng hôm nay đi ra, đích thật là có việc gấp, nhưng là, hiện tại nhìn thấy Lý Thất Dạ, nàng lại muốn cùng Lý Thất Dạ ở lâu lâu một chút. Nhưng là, chư lão đang chờ, tỷ nữ thấp giọng nói ra, chỉ sợ là không thể bỏ qua, dù sao, manh mối một cái chớp mắt tức thì. Đi thôi, Lý Thất Dạ cười cười, đối với cô nương áo lông nói ra. Còn nhiều thời gian vậy, ta cũng ở trong Bồ Tát thành ngốc mấy ngày này, ta liền ở trong thành, chờ ngươi. Cuối cùng cô nương áo lông nói phủ đệ mình vị trí, đành phải không thôi hướng Lý Thất Dạ xua tan. Thường đến ngồi một chút, ăn một chút vằn thắn. Tại cô nương áo lông phất tay tạm biệt đằng sau, Đại Thẩm cũng hướng nàng phất phất tay, một bộ nhiệt tình bộ dáng. Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi ở nơi đó, nhìn thoáng qua Đại Thẩm, nhàn nhạt nói ra. Đã có sở niệm, lại vì sao muốn cho người mượn chi thu? Đại Thẩm trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Ta lão cốt đầu này, cuối cùng là chết héo ở chỗ này, so ra kém người tuổi trẻ. Thật sao, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không nói ra. Đại Thẩm chất lên dáng tươi cười, nói ra. Còn có ai có thể so sánh được công tử gia đâu, có công tử gia tại, đó là lựa chọn tốt hơn. Cách chương.